Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 335 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Hiện tại kênh Chuyện đang thiếu kinh phí để hoạt động, vì vậy rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán thính giả theo dõi trên kênh. Mọi thông tin chi tiết, Phương Thúy xin được để dưới phần mô tả. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 335 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi rút hết các chốt phòng ngự, Giang Thành nhìn như vô cùng bình yên. Về phần Phan Lâm, dưới sự chỉ dẫn của Từ Thiên, anh đã đến một vùng ngoại ô ở Giang Thành, gần ngay quốc lộ 378, tại nông trường Thiên Luân, bày sẵn tiệc rượu chờ đợi người của Đào Thần Hòa tiến vào. Khoảng nửa ngày trôi qua, trên quốc lộ xuất hiện một loạt xe Mercedes, khoảng hơn 5 chiếc xe xếp thành hàng lối cẩn thận tiến vào nơi này, trông vô cùng ngoạn mục. Tới cũng nhanh thật đó, chỉ mất có 6 giờ, xem ra đoàn xe đã chạy với tốc độ tối đa. Nguyên Tình sớm đã chờ ở đây, nhìn thấy đoàn xe tiến vào, hắn lập tức ra giữa đường chặn đầu xe lại. Mấy người trên xe đi xuống, Nguyên Tình lập tức lịch sự cúi chào, phiền các vị đi thông báo một chút, nói rằng chúng tôi là Lâm Thần Y ở Giang Thành, chân thành mời Thần Hòa Tôn Già đến nông trường bên trong nói chuyện một chút. Mấy tên đệ tử của Thần Hòa Đào nhìn nhau, sau cùng thì có 2 tên chạy đi thông báo. Cũng không còn lâu lắm, Thần Hòa Tôn Già dẫn một đám đệ tử đi tới. Nguyên Tinh chợt cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, sắc mặt trắng bệch, trên mặt toát ra một lượng lớn mồ hôi lạnh, phía sau lưng đã ướt sũng một mảng y phục. Đây chính là Thần Hòa Tôn Già, một trong những người mạnh nhất đất nước này. Đối diện với ánh hào quang này, Thái Thượng Trưởng Lão của Đông Hoàng Giáo giống như là một con kiến hôi vậy. Chẳng qua, Nguyên Tình cũng cố gắng trấn an tinh thần của bản thân mình, hướng về phía Thần Hòa Tôn Già, ôm quyền cúi đầu cung kính nói, vinh hạnh gặp ngài, Tôn Già. Họ Lâm kia đâu? Thần Hòa Tôn Già gương mặt không có biểu tình hỏi. Lâm Thần Y đã có mặt ở nông trường bên trong, ngày ấy đang chờ ngài tới nói chuyện. Nguyên Tình vội nói, xem ra tiểu tử họ Lâm đó đã biết rồi. Tin tức của các người đúng là rất nhanh, nhưng không biết các người phải chăng cũng đã chuẩn bị sẵn quan tài cho mình rồi chứ? Thần Hòa Tôn Già từ tốn nói, trực tiếp tiến về phía nông trường. Nguyên Tình không dám ngẩng đầu lên, nhưng khóe mắt thì giống như đã thấy cái gì đó, có chút liếc nhìn. Một giây sau, hắn liền ngây người tại chỗ. Kia chính là Thánh Nữ Thần Hòa sao? Nhưng mà lúc này cô ấy đã bị đánh gãy hết tay chân, cả người bị dây xích cuốn chặt, bị người ta kéo quyết lê vào nông trường. Toàn bộ võ công của cô ta đều đã bị phế bỏ, chỉ còn sót lại có một hơi thở yếu ớt. Quả nhiên là đã bại lộ. Nguyên Tinh hoàn toàn bị kích động, hãi hùng khiếp vía. Bộ dạng thảm hại của Thánh Nữ Thần Hòa khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Không ai dám tin Thần Hòa Tôn Già lại xuống tay với Thánh Nữ tàn độc như thế. Dù sao thì người này cũng là đồ đệ do một tay của hắn ta nuôi dưỡng. Đám người của Dương Quang tất cả đều không thể tưởng tượng nổi. Đến khi Thần Hòa Tôn Già kéo theo người bước vào trong nông trường, ánh mắt của Phan Lâm cũng vô cùng gấp gáp. Thân thể của Thánh Nữ Thần Hòa không bị xâm phạm, thế nhưng tay chân đều đã bị đánh gãy. Trên thân không còn nửa điểm lành lặn, võ công cũng sớm đã bị phế bỏ. Không chỉ vậy, cô ta còn bị hạ độc. Thời khắc này toàn thân đau vô cùng, chính là sống không bằng chết. Phan Lâm còn phát hiện ra trong cơ thể của cô ta còn có di chứng của thuật hòa viêm. Chỉ sợ Thần Hòa Tôn Giả không chỉ phế đi tu vi của cô mà còn phế đi cả thiên phú của cô nữa. Thánh Nữ Thần Hòa đời này cũng không thể tiếp tục tu luyện lại hòa viêm thuật. Thần Hòa Tôn Già mặt không biến sắc đi đến trước bàn, trực tiếp ngồi xuống. Trên bàn bày đầy các của ngon vật lạ. Phan Lâm ngồi tại đối diện, an tĩnh uống trà. Lúc này, Thánh Nữ Thần Hòa bị 2 tên đồ đệ của Đào Thần Hòa tùy ý vứt trên mặt đất. Tóc tai bù xù, máu me be bét. Cô ta không có cách nào để động đậy được, chỉ có thể chật vật mở to mắt nhìn qua gót giày của Phan Lâm. Hô hấp cũng chật vật khó khăn. Không cần phải làm tới mức đó chứ, cô ta tốt xấu gì thì cũng là đồ đệ của ông mà. Phan Lâm bình tĩnh nói. Từ lúc cô ta phản bội tôi trở đi, cô ta đã không còn là đồ đệ của tôi nữa, mà là kẻ thù của tôi. Từ xưa đến nay, tôi đối đãi với kẻ thù chưa bao giờ nương tay. Nếu như không phải là muốn dẫn ả ta đến gặp ngươi, thì tôi đã sớm giết chết cô ta rồi. Thần Hòa tôn giả bình tĩnh nói. Thật vậy sao? Vậy thì ông đem cô ta đến đây cho tôi nhìn là có ý gì chứ? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Tôi muốn để cho cậu biết. Phản bội tôi sẽ có kết quả gì? Làm kẻ thù của tôi thì lại càng có hậu quả là gì? Thần Hòa tôn giả trong mắt lộ tia dữ tợn, đột nhiên đưa tay đánh một trường. Thánh nữ Thần Hòa giống như là bị một sức mạnh vô hình bao trùm, nhấc bổng cô ta lên trên không trung. Tiếp đó, Thần Hòa tôn giả dùng một tay bóp chặt lấy cái cổ đầy máu của cô ta, càng lúc càng phát lực. Thánh nữ Thần Hòa chật vật đau đớn, nước mắt chảy kín gương mặt. Cô ta xuống nước van xin, muốn cầu cứu, nhưng giờ khắc này hết hay đều thành hy vọng xa vời. Chậm rãi, bàn tay của Thần Hòa tôn giả gia tăng nhiệt độ như muốn phóng ra hỏa diễm, đem thánh nữ Thần Hòa đốt cháy thành tro bụi. Thánh nữ Thần Hòa dường như phát giác được ý đồ của Thần Hòa tôn giả. Miệng nhỏ càng lúc càng mở to ra, càng lúc càng giãy giụa hơn trước. Trong ánh mắt của cô ta đều là sợ hãi cùng với tuyệt vọng. Nhưng cô ta cũng đã không còn cách nào để thoát ra được nữa. Một con cừu non lặng yên chờ chết. Lúc nguy hiểm đến tính mạng này thì... Tôn giả, nên dừng tay đi. Đừng giết người này. Hãy giao cho tôi đi. Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Thần Hòa tôn giả thu lại hỏa diễm trong tay. Hờ hững nhìn Phan Lâm. Người là đang cầu xin ta sao? Không, là tôi ra lệnh cho ông. Phan Lâm đốt một điếu thuốc, mặt không chút biểu cảm nói. Cái gì? Thần Hòa tôn giả lông mày bỗng nhiên nhăn chặt lại. Khốn nạn! Lâm Thần Y, ngươi là cái thá gì chứ? Dám ra lệnh cho tôn giả của chúng ta sao? Muốn chết, ngông cuồng! Ta nhất định phải lột ra róc xương của ngươi, muốn ngươi chết không toàn thây. Sau lưng, người của Đào Thần Hòa phẫn nộ mắng chửi, vô số sát khí bắn ra, hận không thể hiện tại, liền tiến lên làm thịt Phan Lâm. Ồn ào quá! Phan Lâm đột nhiên ánh mắt sắc lạnh, hướng những người này nhìn lại. Trong chốc lát, một sức mạnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng những kẻ này. Đám người không kịp chuẩn bị, tất cả đều bị đánh đến quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Đầu gối của bọn họ đập mạnh xuống sàn nhà, phát ra tiếng động không hề nhỏ. Sàn nhà bị đánh thủng, mà xương đầu gối của bọn họ thì cũng đã vỡ nát. Sức mạnh quá lớn, không thể nào so sánh được. Nếu như là người bình thường, tuyệt đối không thể hiểu nổi sức mạnh này, sao mà có. Nhưng trong nháy mắt, Thần Hòa tôn giả liền hiểu được tất cả. Đây là sức mạnh của năng lượng dị hỏa. Phan Lâm quả nhiên là người đã trộm được dị hỏa bên trong lăng mộ Lưu Huỳnh. Vật này vốn phải thuộc về tôi. Thần Hòa tôn giả giận tím mặt. Lúc này đây, hắn ta đứng phắt dậy, toàn thân tỏa ra sát khí, còn mạnh bạo gấp trăm ngàn lần những tên đệ tử kia. Toàn bộ nông trường đều run rẩy, mọi người xung quanh đều trầm mặc, run rẩy, hoảng loạn. Đám người Dương Quang cũng là thần sắc căng thẳng, cũng rất muốn xông vào bên trong nông trang. Nhưng Trương Thất Dạ đang ngăn cản bọn họ lại. Các người quên Lâm Thần Y đã nói gì rồi sao? Không có mệnh lệnh của anh ta, bất kỳ người nào đều không được tiến vào bên trong nông trang, cho nên đứng yên ở chỗ này chờ đợi đi. Trương Thất Dạ quát. Thế nhưng là... Không có nhưng nhị gì hết. Các người muốn đi vào thì phải bước qua xác của ta trước đã. Trương Thất Dạ quát. Nghe vậy, đám người kia không thể làm gì khác. Trương Thất Dạ dù sao thì cũng là người của ma đạo. Mặc dù thực lực vẫn còn kém hơn ma quân của thiên ma đạo một chút, nhưng để đánh bại đám người này thì vẫn dư sức. Trong đám người duy trì có cùng đau là không phục. Nhưng hắn ta biết Trương Thất Dạ là tay chân thân tín của Lâm Thần Y, liền không có lên tiếng. Thần Hòa tôn giả tỏa ra sát ý, khiến cho bầu không khí trở nên kỳ lạ. Nhưng hắn ta không có lập tức đồng thủ. Nhìn qua, không thấy Phan Lâm thay đổi sắc mặt chút nào, trong lòng hắn ta liền hiện lên nhiều suy nghĩ. Người không sợ sao? Sợ cái gì chứ? Người đã thẳng thắn thú nhận mọi chuyện, không sợ ta giết ngươi sao? Cái này thì có gì đáng để sợ? Phan Lâm cười nói, đối diện với Thần Hòa tôn giả. Dù sao thì đã giấu không nổi nữa, vậy thì ta liền kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Thần Hòa tôn giả ánh mắt căng lên, chính là chuyện xảy ra trên đảo Thần Hòa. Phan Lâm giơ tay lên, lấy ra một cái hộp, bình tĩnh đặt ở trên mặt bàn. Trước đó, quý đảo đã xảy ra chuyện là do ta sắp xếp. Những ma nhân kia đều là người của ta cả, mà bảo vật thất lạc của quý đảo cũng đang nằm trong tay ta. Nói xong, Phan Lâm nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Mở hộp ra, chỉ một thoáng, một cỗ óng ánh lưu quang tỏa ra, chiếu sáng toàn bộ nông trang. Người xung quanh đều sợ hãi, ồ lên kinh ngạc. Tịnh thế Bạch Liên. Thần Hòa tôn giả trừng to mắt, nghẹn ngào nói. Bạch Liên tuyệt mỹ vô cùng, tinh xảo như tạo vật của thiên công. Vô luận là ai, nhìn thấy nó đều sẽ phấn khích, thậm chí là điên cuồng. Nhanh đưa cho ta, mau đưa đây. Thần Hòa tôn giả lấy lại tinh thần, ánh mắt băng lãnh mà tràn ngập tham lam, lập tức vươn tay muốn đoạt lấy. Nhưng một giây sau, tay của hắn ta liền cứng đơ, bởi vì Phan Lâm vừa mới ấn nút trên tinh thể Bạch Liên. Nơi đó là để kích hoạt tinh thể Bạch Liên. Một khi ấn xuống dưới, tinh thể Bạch Liên sẽ liền khởi động. Tôn giả đại nhân, tôi khuyên ông đừng nên làm loạn. Nếu không, ông cùng với đám người của đảo Thần Hòa hôm nay sợ là sẽ tan thành mây khói, có đi mà không có về. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thần Hòa tôn giả nghe thấy thế, sắc mặt vô cùng kinh khủng, nhưng mà ông ta vẫn là cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, lạnh lẽo cất tiếng. Phan Lâm, người bớt ở chỗ này mà cố ý làm ra vẻ đi. Tình thế Bạch Liên sớm đã bị hư hại rồi, bây giờ nó đã không thể phát động, người đừng có mà hòng lừa gạt ta. Nói xong thì liền muốn tiếp tục cướp lại. Tôi đã sửa xong rồi. Phan Lâm trực tiếp trả lời một câu ngắn gọn. Thần Hòa tôn giả vừa mới vươn tay ra, lại một lần nữa cứng đơ, ngẩng đầu khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Hắn trừng lớn mắt, nhìn Phan Lâm, một lát sau thì liền bật cười ha hả. Sửa xong rồi sao? Buồn cười thật, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ mà. Phan Lâm, người coi ta là trẻ lên ba, hay là người ngớ ngẩn? Tình thế Bạch Liên bị hỏng tới mức nào, ngươi cho rằng ta không biết hay sao? Bản tôn tốn biết bao nhiêu năm, vào Nam ra Bắc, tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, cho đến tận bây giờ còn không có sửa chữa được tình thế Bạch Liên. Thế mà trong vài ngày ngắn ngủi, ngươi lại sửa được nó rồi sao? Buồn cười, quả thực là quá buồn cười. Thần Hòa tôn giả hiển nhiên là không tin, cười to không ngừng, sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Người coi ta là đứa trẻ lên ba hay sao? Tôi đương nhiên biết tôn giả đại nhân không tin, cho nên mời ông nhìn cái này xem sao. Phan Lâm từ tốn nói, lại từ trong túi lấy ra một phần bản vẽ, đưa tới. Thần Hòa tôn giả cau mày, ngắm nhìn bản vẽ. Một lát sau, thần sắc của hắn ta vô cùng đặc biệt. Đôi mắt mở to như chuông đồng, muốn rớt ra ngoài vậy. Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Sơ đồ cấu tạo bên trong của tinh thể Bạch Liên. Sao người lại lấy được sơ đồ cấu tạo bên trong của tinh thể Bạch Liên chứ? Nhanh như vậy, người làm thế nào mà lấy được? Điều này tuyệt đối không thể. Thần Hòa tôn giả gần như là gào thét lên. Ngược lại, Phan Lâm có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thần Hòa tôn giả, tôi thừa nhận, võ công của ông vô cùng lợi hại, chiêu thức cũng cực kỳ chuẩn xác, nhưng mỗi người đều có ưu và nhược điểm. Ông dùng lửa chính xác là rất lợi hại, tựa như tôi dùng châm thuật vậy. Nhưng mà với những hoạt động nghiên cứu khoa học này, ông không am hiểu, tốn nhiều năm như vậy cũng không thể sửa chữa được tịnh thế Bạch Liên. Việc ông không thể, trong mắt người khác lại không hề khó khăn, chỉ tốn một chút thời gian liền có thể hoàn thành. Tôi chẳng qua là bỏ ra chút tiền thôi, thuê một nhóm các nhà khoa học để bọn họ giúp tôi sửa chữa. Thế là xong rồi, chuyện này có gì khó đâu. Phan Lâm mỉm cười nói. Người nói cái gì? Thần Hòa tôn giả nắm chặt tay thành nắm đấm. Trong con mắt, sát ý càng ngày càng nồng đậm hơn. Hắn ta luôn luôn tự hào là thần, không gì không làm được. Đối với việc sửa chữa tịnh thế Bạch Liên, hắn cho rằng chỉ có chính mình mới có thể sửa lại được. Những người khác thì hoàn toàn không có khả năng. Nhưng hắn ta không nghĩ tới một đám nhà khoa học chỉ mất có vài ngày đã làm được việc mà bản thân hắn tốn bao nhiêu năm chưa thể hoàn thành. Những kẻ bị hắn coi là kiến cỏ, tùy ý chà đạp, thế mà ở lĩnh vực nào đó lại siêu việt hơn bản thân hắn gấp nhiều lần. Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Thần Hòa tôn giả cảm giác như chính mình đã mất đi khống chế. Cảm giác tức giận, xấu hổ trước nay chưa từng có đang ngập tràn trong lòng của hắn ta. Tên họ Phan kia, ngươi nhất định là đang gạt ta. Coi như là ngươi biết rõ kết cấu của Tịnh Thế Bạch Liên. Nhưng ngươi cũng không thể nào sửa chữa được nó. Cấu tạo của nó cần phải có một nguyên liệu mà người bình thường không thể nào tìm kiếm được. Ngươi nhất định là đang lừa gạt ta. Nhất định là như thế. Thần Hòa tôn giả còn không nguôi hy vọng, cắn răng mà quát lên. Nhưng hắn ta còn chưa nói hết lời, thì thanh âm đột nhiên lại im bặt, mở miệng ra cũng không thể nói nên một lời nào cả. Mọi người đều là ngơ ngác, nhao nhao đưa mắt nhìn, mới phát hiện ra Phan Lâm lại đặt trên bàn cất một vật phẩm khác. Đồ vật kia trông vô cùng nhỏ bé, nhưng lại phát sáng vô cùng. Thần Hòa tôn giả ngơ ngác nhìn xem vật kia thật lâu, bên trong miệng mới chậm rãi phun ra hai chữ: Trấn Kim. Đúng, trước đây không lâu, ta đã tự mình đi tới Cổ Kiếm Sơn Trang đem Trấn Kim đoạt về, để mà sửa chữa lại Tịnh Thế Bạch Liên. Tôn giả đại nhân lúc này hẳn là tin tôi rồi chứ? Bởi vì, theo tôi được biết, người cũng đang cật lực tìm kiếm Trấn Kim. Phan Lâm cười nói, tôi cũng là về sau mới biết Cổ Kiếm Sơn Trang đang nắm giữ Trấn Kim. Vốn muốn đi lấy, nhưng nhiều lần đã bị chậm trễ. Khi muốn xuất phát, thì Tịnh Thế Bạch Liên lại bị người dùng thủ đoạn hèn hạ trộm mất. Người đúng là kẻ tiểu nhân bị ổi. Thần Hòa tôn giả thoá mạ nói. Lúc này Thần Hòa tôn giả không muốn tin, cũng phải tin. Dù sao thì đối phương cũng đã bày ra báu vật Trấn Kim ra trước mặt rồi. Nếu không phải là vì để sửa chữa Tinh Thể Bạch Liên, hắn làm sao có được chứ? Ta là tiểu nhân, không sai. Nhưng ta cũng là vì bảo vệ mạng sống thôi. Phan Lâm thu hồi Trấn Kim, từ tốn nói. Tôn giả đại nhân, thật lòng thì tôi không muốn làm kẻ thù với người đâu. Tôi có lời này muốn nói. Dị Hòa là tôi trong lúc vô tình đã hấp thụ được. Còn nữa, tôi đến lăng mộ Lưu Huỳnh cũng không phải vì Dị Hòa. Tôi là bị ép buộc, phải truyền thừa. Tôi không có cách nào từ chối. Mà với tính khí của người, nếu như biết được Dị Hòa đang ở trong tay tôi, chắc chắn người cũng sẽ giết chết tôi. Tôn giả đại nhân, thực ra là tôi không hề muốn đối đầu với ngài, mà là ngài luôn luôn muốn đối đầu với tôi. Chúng ta kỳ thực không cần phải đối địch như bây giờ đâu. Không cần đối đầu sao? Người vừa muốn làm kỹ nữ, lại muốn được lập đền thờ sao? Người đã trộm Tịnh Thế Bạch Liên của ta, hiện tại lại nói không muốn đối đầu với ta sao? Người coi ta là loại người gì vậy? Có thể tùy ý để người trêu đùa hay sao? Thần Hòa tôn giả tức giận vô cùng. Nếu như không phải Phan Lâm đang cầm Tịnh Thế Bạch Liên trong tay, hắn đã sớm tiến lên đồng thủ. Tôn giả bớt giận, tôi cũng là vì tự vệ thôi. Tôi và Thiên Ma Đạo đã trở thành kẻ thù của nhau. Thiên Ma Đạo lại có ý đồ muốn diệt trừ Giang Thành của tôi. Đến bước đường này, nếu như tôi không có báu vật gia trì, thì sẽ chỉ có một con đường chết thôi. Cho nên mới bất đắc dĩ phải lấy trộm Tịnh Thế Bạch Liên của ngài. Phan Lâm lắc đầu nói. Nói cho cùng thì ngươi vẫn là loại đạo trích vô liêm sỉ. Thần Hòa tôn giả cười lạnh. Tôi thừa nhận. Phan Lâm gật đầu, nhưng bây giờ quyền chủ động trong tay tôi, Thần Hòa tôn giả. Tôi sở dĩ cùng với ông nói nhảm nhiều lời như vậy là không muốn giết ông thôi. Dù sao thì tôi chỉ muốn đối phó với đám người của Thiên Ma Đạo mà thôi. Hiện tại, tôi muốn ông lập tức thả thánh nữ Thần Hòa ra, sau đó thì mang theo người của mình rút khỏi địa phận Giang Thành. Trở về đảo Thần Hòa của các người. Nghe đây, tôi không phải thương lượng với ông, mà là ra lệnh cho ông. Ông hẳn là nghe rõ ràng rồi, đúng chứ? Nếu như tôi không lui thì sao? Thần Hòa tôn giả đè thấp tiếng nói, toàn thân khí kình bắt đầu phát động. Hiển nhiên là ông ta không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy. Dù sao, ông ta cũng là Thần Hòa tôn giả, một vị thần. Cứ như vậy, ủ rột rời đi, ông ta làm sao mà có thể cam lòng đây? Nhưng Phan Lâm cũng không phải là hạng người nhân từ, dễ dàng nương tay. Hắn ta trực tiếp chụp lấy Tịnh Thế Bạch Liên, lại lấy ra Hồng Mông Huyền Trâm, đâm vào trên thân, giúp tăng phúc khí. Đồng thời, thôi động Lạc Linh Huyết, phát động Dị Hỏa, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Nếu không, thì ông có thể thử xem. Phan Lâm mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào Thần Hòa Tôn giả. Thần Hòa Tôn giả trầm mặc, một đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên người của Phan Lâm, dường như là muốn nhìn thấu anh ta. Phan Lâm không chút sợ hãi nhìn lại, mí mắt không nhấp nháy, tràn ngập một bộ dạng công kích. Không khí xung quanh cực kỳ ngưng trọng, cũng cực kỳ cổ quái. Mọi người hô hấp căng lên, tim cũng đập nhanh hơn. Ngay đến những người đứng ở bên ngoài nông trang cũng cảm nhận được sự giận dữ đang cố kiềm chế này. Cũng không biết là qua bao lâu, sát khí trên người của Thần Hòa Tôn giả đột nhiên tan biến hết, khí tức cũng lắng xuống. Tôn giả, đám người của đảo Thần Hòa toàn bộ kinh ngạc dõi nhìn ông ta. Đi thôi, Thần Hòa Tôn giả mặt không biểu tình nói. Đám người khó có thể tin tưởng, nhưng không có tiếp tục hỏi nhiều nữa. Dù sao thì đây chính là tinh thể Bạch Liên. Một khi phát huy tác dụng, đủ để san bằng toàn bộ giang thành này, bọn hắn lấy cái gì mà để chống lại đây? Thật là một sự lựa chọn sáng suốt, Tôn giả đại nhân. Phan Lâm cười nhạt. Còn ngươi sẽ hối hận vì hành động hôm nay của mình. Thần Hòa Tôn giả lạnh lẽo nói tiếp. Phan Lâm, nhất định một ngày nào đó ta sẽ đoạt lại được tịnh thế Bạch Liên. Tất cả những thứ thuộc về ta, ta sẽ lấy lại hết. Thần Hòa Tôn giả nói được làm được. Về phần ân oán giữa ta và ngươi, không sớm thì muộn, chắc chắn cũng sẽ phải giải quyết rõ ràng. Đối mặt với lời uy hiếp của Thần Hòa Tôn giả, Phan Lâm không trả lời, chỉ cười nhạt đáp lại. Thần Hòa Tôn giả hờ hững liếc hắn một cái, sau đó xoay người dẫn đám người của đảo Thần Hòa rời khỏi nông trang. Người bên ngoài nhao nhao nhìn về phía Thần Hòa Tôn giả. Đám người của đảo Thần Hòa đều lộ rõ vẻ mặt hoang mang, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ không dám suy đoán, càng không dám lên tiếng để hỏi thăm tình hình ra sao. Thần Hòa Tôn giả không nói gì, vừa bước lên xe liền quát lớn. Trở lại đào Thần Hòa. Dạ, đám người đồng thanh hôn lên một tiếng rồi lên xe bỏ đi. Trong mắt của bọn họ đều mờ mịt như sương. Về phần đám người Dương Quang thì lại càng thêm kinh ngạc. Thần Hòa Tôn giả đi rồi sao? Trời ạ, rốt cuộc thì Lâm Thần Y đã dùng thủ đoạn gì để tiễn Thần Hòa Tôn giả rời khỏi Giang Thành vậy? Không thể tin được. Tổng Giám Đốc Lâm, có chuyện gì vậy? Mọi người kích động không ngớt, mỗi người đều hưng phấn vô cùng. Vốn dĩ, bọn họ còn tưởng rằng sẽ xảy ra một trận huyết chiến, nhưng lại không hề nghĩ rằng Phan Lâm lại chiến thắng dễ dàng như vậy, có thể khiến cho Thần Hòa Tôn giả rời đi trong ấm ức như vậy. Chuyện này quả thật là kỳ tích. Khi xe của đảo Thần Hòa vừa mới rời khỏi nông trang, cũng là lúc đám người của Dương Quang nhào nhào vào trong nông trang. Lúc này Phan Lâm đang châm cứu cho thánh nữ Thần Hòa. Sau khi nhịp tim của cô ta ổn định trở lại, anh liền ôm lấy cô ta bước ra khỏi nông trang. Lập tức sắp xếp cho tôi một phòng phẫu thuật, trang thiết bị đều phải đầy đủ. Gọi cho Hà Vĩ Hùng, bảo ông ta đến phụ mổ, nhanh lên. Phan Lâm trầm giọng nói, mọi người còn chưa kịp vui sướng đã phải nhanh chóng chạy xuống sắp xếp mọi việc theo lệnh của Phan Lâm. Phan Lâm ôm thánh nữ Thần Hòa lên xe. Dưới sự thúc giục của Ngân Châm, thánh nữ Thần Hòa có chút tỉnh táo lại. Cô ta khó nhọc mở to mắt, nhìn về hướng Phan Lâm. Cảm ơn. Một hồi lâu sau, trên đôi môi đỏ mọng mới phun ra được hai từ này. Thật xin lỗi. Phan Lâm cúi đầu khàn giọng nói, thánh nữ Thần Hòa không có nói chuyện. Phan Lâm cảm thấy vô cùng áy náy khi thánh nữ Thần Hòa xảy ra cơ sự này. Còn thánh nữ Thần Hòa thì lại rất biết ơn Phan Lâm, đã không bỏ rơi cô ta trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trên thực tế, Phan Lâm có thể từ bỏ thánh nữ Thần Hòa, dù sao thì anh ta cũng đã trở mặt với Thần Hòa Tôn giả. Thánh nữ Thần Hòa cũng đã bại lộ thân phận, giữ cô ta lại cũng không có giá trị lợi dụng, thậm chí còn làm cho quan hệ giữa anh cùng với Thần Hòa Tôn giả càng ngày càng không thể vãn hồi. Nhưng thánh nữ Thần Hòa không ngờ rằng Phan Lâm không chỉ cứu cô ta mà còn sắp xếp chữa trị cho cô ta gấp gáp như vậy. Trở lại học viện phái Nam Y, Hà Vĩ Hùng nhận được điện thoại, vội vàng chuẩn bị vào trong phòng phẫu thuật. Phan Lâm ôm thánh nữ Thần Hòa, người đầy máu tươi, lao vào bên trong phòng cấp cứu, bắt đầu chữa trị cho cô ta. Mà trong khi đó, trên con đường tiến về đảo Thần Hòa, Thần Hòa Tôn giả, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. khiến cho thân ảnh của đệ tử đang lái xe phía trước không khỏi run lên hoảng sợ. Sợ cái gì? Lo mà lái xe cho tốt đi. Lúc này thần hòa tôn giả lạnh lùng thốt lên một câu. Vâng vâng, tôn giả. Đệ tử cố gắng trấn an bản thân đáp. Lúc này có một đệ tử đang ngồi ở vị trí phó lái cũng vừa lúc đặt điện thoại xuống, nhỏ giọng nói. Sư tôn, người của chúng ta báo tới, phòng ngự của Giang Thành khắp nơi đều lỏng lẻo, phần lớn người của Dương Quang đều tập trung ở học viện phái Nam Y. Lâm Thần Y dường như không bố trí phòng bị đối với chúng ta. Thật vậy sao? Thần hòa tôn giả siết chặt nắm đấm. Xem ra, cái tên Phan Lâm này quả nhiên đã sửa lại được tịnh thế Bạch Liên. Bằng không, sao lại không để ý đến phòng bị của Dương Quang như vậy chứ? Thật hay cho một Lâm Thần Y, bản tôn đời này còn chưa từng phải chịu thua thiệt lớn đến như vậy. Tôn giả, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Yên tâm, bổn tôn đã có kế sách, cho dù hắn ta có tinh thể Bạch Liên thì đã sao chứ? Hắn sẽ càng chết một cách thê thảm hơn mà thôi. Nói rồi, xe bon bon tiến về đảo Thần Hòa. Sau một ngày điều trị, vết thương của thánh nữ Thần Hòa cuối cùng cũng đã ổn định trở lại. Một số nhân viên y tế đã đẩy cô ta vào trong phòng hồi sức nghỉ ngơi. Giờ phút này, toàn thân của thánh nữ Thần Hòa trên dưới đều quấn băng gạc trắng xóa. Ngay cả khuôn mặt thì cũng bị băng gạc che kín, chỉ trở lại có hai con mắt. Trông cô ta lúc này không khác gì một xác ướp. Lại qua nửa ngày nữa, Phan Lâm cả người mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt tiến vào trong phòng bệnh của thánh nữ Thần Hòa. Thế nào rồi? Ổn chứ? Phan Lâm cười hỏi. Không có gì đáng ngại nữa. Cảm ơn Lâm Thần Y. Thánh nữ Thần Hòa yếu ớt nói. Thương thế của cô tuy rằng nghiêm trọng, nhưng phần lớn đều có thể đảo ngược, cho nên không khó để chữa trị. Có điều tu vi của cô cùng với thiên phú của cô chỉ sợ rằng không thể khôi phục được như lúc ban đầu nữa. Thật xin lỗi. Phan Lâm do dự nói nhỏ. Thánh nữ Thần Hòa ánh mắt tối sầm lại, trầm mặc một lát mới nặn ra một nụ cười nói. Anh cũng không cần phải tự trách như vậy. Lâm Thần Y, anh có thể ra tay cứu tôi rất cảm kích. Chỉ là một chút tài năng và thiên phú thôi, mất đi rồi thì cũng không có gì phải quan tâm cả. Không ngờ mọi chuyện bại lộ nhanh như vậy. Thần Hòa tôn giả thật sự đã nhìn rõ tôi và cô. Xem ra Thiên Ma Đạo cũng nắm được một chút thông tin. Sự tình ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Phan Lâm thở dài. Nhưng ma quân kia chỉ là mời sư phụ tôi tiếp đãi, cho nên sư phụ tôi từ bỏ, tiếp tục công kích Thiên Ma Đạo. Sau đó thì trực tiếp tiến về phía Giang Thành. Bọn họ nếu như không nói gì thì không bao giờ có thể xảy ra chuyện như vậy. Tôi nghĩ người của Thiên Ma Đạo nên biết tinh thể Bạch Liên trong tay của ngài. Hơn nữa, bọn họ càng có chứng cứ. Lâm Thần Y, nếu như tôi đoán không sai, thì bên trong dương quang của ngài có lẽ là đã có tai mắt của Thiên Ma Đạo. Thánh nữ Thần Hòa nói, Phan Lâm hai mắt nhíu chặt lại, không có phát ra âm thanh. Trên thực tế, anh cũng đã từng hoài nghi. Bằng không, tại sao đám người Thiên Ma Đạo lại có thể nói cho Thần Hòa tôn giả đến mức đột nhiên quay đầu bắn trúng Giang Thành chứ? Dù sao trước đó, Phan Lâm trên danh nghĩa là bằng hữu của đảo Thần Hòa. Xem ra, chỉ có bí mật của tinh thể Bạch Liên mới bị lộ. Nếu không, thì Thần Hòa tôn giả sẽ không thể nào mà đột nhiên tấn công Phan Lâm. Xem ra là tôi đã đánh giá thấp đám người Thiên Ma Đạo rồi. Chuyện này nên điều tra. Phan Lâm trầm giọng nói. Theo ý kiến của tôi, ngài nên bắt đầu điều tra với những người thân cận nhất xung quanh mình. Nếu những bí mật như vậy mà bị bại lộ ra ngoài, nhất định phải do những người xung quanh làm ra. Thánh nữ Thần Hòa. Phan Lâm lắc đầu. Chủ yếu là không liên quan gì đến những người xung quanh tôi đâu. Sao ngài lại nói như vậy chứ? Thánh nữ Thần Hòa hơi giật mình. Bởi vì người của Thiên Ma Đạo còn chưa có đoán ra được một thông điệp trọng yếu. Thông điệp gì vậy? Tình thể Bạch Liên trong tay tôi còn chưa có khôi phục. Phan Lâm vẻ mặt ngưng trọng thốt lên một câu. Cái gì? Còn người của Thần Hòa thánh nữ run lên bần bật, vô cùng kinh ngạc nhìn Phan Lâm, cho rằng tai mình nghe nhầm nữa. Chưa có sửa xong sao? Tức là người vẫn luôn lấy tinh thể Bạch Liên hỏng để lừa gạt Thần Hòa tôn giả sao? Thánh nữ Thần Hòa nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Thánh nữ Thần Hòa há hốc miệng, không khỏi run lên, đầu càng thêm ngây dại. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có một chàng trai táo bạo như vậy. Nếu như thần hòa tôn giả phát hiện ra tinh thể Bạch Liên chưa được sửa chữa, thì với thân thù của Phan Lâm sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của thần hòa tôn giả. Cần phải can đảm đến mức nào mà dám làm điều này chứ? Anh điên rồi. Thánh nữ thần hòa hít sâu một hơi nói. Không phải là tôi điên, mà là thiên hạ điên. Tôi chỉ là bị ép buộc thôi. Phan Lâm hờ hững, lắc đầu nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 335 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.